Chương 2598, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 117. Cuối cùng, Vân Tử Sơn lôi kéo Vân Nghệ đi. Túc chủ đại đại, nhìn ra cái gì hay chưa không, trên người bọn họ vật phẩm quá nhiều, không đoán ra được. Hệ thống có chu tờ gấp gáp, vậy làm sao bây giờ thấy từng bước thấy đi. Sau đó, Đường Quả định ngày hẹn Vân ra những người khác, đều bởi vì bọn hắn trên thân vật phẩm quá nhiều, không cách nào phán đoán quấy nhiều khí tồn tại. Thời gian lại qua 2 ngày, Internet lên liên quan tới Đường Quả hại Vân Nghệ sự tình, chẳng những không có biến mất đi xuống, tại Vân ra đẩy tay xuống, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, Đường Quả fan hâm mộ thoát phấn vô cùng nghiêm trọng, về giống QNZ không ít. Nhưng nàng giống như biến mất đồng dạng, hoàn toàn không có trả lời, đám người cho là nàng là nằm ngửa nhiệm kỳ rêu cận. Một ngày này buổi tối, Đường Quả tỉnh lại, đang định làm chút gì thời điểm, Vinh Húc một chút mở mắt ra, bắt lấy nàng tay, Tiểu Quả, ngươi lén lén lút lút, muốn làm gì Vinh ca, ngươi không ngủ à? Đường Quả quay đầu, hơi kinh ngạc hỏi. Vinh Húc biểu lộ cổ quái, phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi không quan tâm ta giải quyết, ta có thể ngủ được sao? Đường Quả xem ra nhìn Vinh Húc đấy mắt màu xanh, xác thực không giống ngủ tốt bộ dáng, rất nhanh liền kết thúc, ta đi làm một sự kiện. Làm chuyện gì, còn muốn nửa đêm đi đương nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Đường Quả nở nụ cười, trống rỗng lấy ra nàng công cụ gây án, khiến cho Vinh Húc kinh ngạc không thôi. Có sợ hay không ta có thể trống rỗng thay đổi đồ vật đi ra? Vinh Húc qua một lúc bừng tỉnh, đưa nàng tay kéo gấp, Tiểu Quả, ngươi về sau sẽ trở lại tiên giới đi sao, mang ta lên được hay không hệ thống? Ha ha ha ha ha ha ha nha đi. Đường Quả đột nhiên trước mặt Vinh Húc biến mất. Vinh Húc phi thường khiếp sợ. Dù là trong lòng của hắn tin tưởng nàng, thật là sợ nàng một khu liền không trở lại, một mực chờ trong phòng, nhìn chằm chằm nàng biến mất vị trí. Đêm khuya, Vân Tử Mặc gian phòng bị gõ vang. Hắn mở cửa, nhìn thấy bên ngoài Vân Nghệ, nhướng mày, muộn như vậy, còn có chuyện gì sao đi vào lại nói. Vân Tử Mặc xem ra mắt bên ngoài, để cho nàng đi vào. Hắn tùy ý tựa ở ghế sofa bên trên. Nghiêng mắt nhìn mắt ngồi tại một bên khác Vân Nghệ, chuyện gì dạng này liền thật có thể sao? Vân Nghệ ngẩng đầu lên, hơi có chút lo lắng nói, ngươi biết, nàng không đơn giản, ta lo lắng ngươi lo lắng cái gì? Nàng tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì, sự thật mọi người ở đây trước mặt bày biện, ngươi xem một chút các ngươi Vân gia những cái kia yêu thương người của ngươi, không một mực tại dùng lực giống nàng sao? Vân Tử Mặc khỏe môi nết lên một vòng tà tà nụ cười, lần này về sau. Toàn bộ ngành giải trí liền là ngươi thiên hạ, nàng ngăn cản không được ngươi bước chân, ngươi cũng không cần lo lắng người Vân gia đối nàng nhớ tình bạn cũ, ngươi nhìn Vân Tử Thư cũng không tin nàng sao? Vân Tử Mặc nói xong, trước mặt Vân Nghệ liền lộ ra một vòng nụ cười này hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Dạng này a, vậy ta cứ yên tâm. Vân Nghệ đột nhiên đi đến Vân Tử Mặc trước mặt, ngước mắt giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, tại hắn cảm thấy không đối thời điểm. Một đầu tinh tế bàn tay, đã bóp tại hắn trên cổ. Ngươi là ai? Ngươi không phải Vân Nghệ? Ngươi làm sao phát hiện còn có ngươi? Vì cái gì? Vân Tử Mặc có chút hoảng sợ, muốn tránh thoát, phát hiện nữ nhân này khí lực rất lớn, kẹp ở lại hắn cái cổ không chút nào buông tay, hắn cảm giác đều muốn ngạt thở. Không đợi hắn nói xong, liền cảm giác được chính mình tinh thần lực bị trói lại, muốn thư A cơ đào tẩu cũng không được.